Thái độ này của Trương Quân làm Dương Phàm rất hài lòng. Điều này cho thấy rõ Trương Quân là người muốn thảm thật sự. Người như thế này thật ra rất hợp khẩu vị của Dương Phàm. Sau khi uống cạn một chén, Trương Quân thở dài một tiếng rồi nói. Lâm Hải Sơn mặc dù gieo gió gặp bão, chẳng qua nói thật lòng Lâm Hải Sơn đã đạt được rất nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế huyện Văn Hải. Đáng tiếc Lâm Hải Sơn làm ra thành tích chủ yếu là để nhà mình kiếm được chỗ tốt. Ai cho nhiều tiền thì sẽ dùng người đó. Hai ngày nay tôi đã liên lạc với một ít cán bộ bị Lâm Hải Sơn xa lánh, ý định lấy những người này làm căn bản, mau chóng khôi phục hoạt động bình thường ở các phòng ban. Dương Phàm cười nói, suy nghĩ này của đồng chí rất tốt. Như vậy lát nữa tôi có thể an tâm rời đi. Ăn xong bữa tối, Dương Phàm trực tiếp quay về thành phố Hải Tân. Trương Quân đứng ở ven đường nhìn xa rời đi rồi quay đầu lại nhìn trụ sở huyện ủy. Trương Quân đi tới đó, hôm nay còn có rất nhiều chuyện chưa làm hết, tối phải làm thêm. Cũng có một bữa tối khác đang diễn ra. Khu nghỉ dưỡng Khang Hà mở ra mặc dù chưa xong nhưng đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Một ban ba người có khoảng 7-8 món ăn, tuy không nhiều nhưng mỗi món ăn đều có nghĩa của riêng nó. Khu nghỉ dưỡng này vẫn chưa chính thức khai trương nên đúng là chuyên môn phục vụ ba người. Rượu trên bàn cũng không phải là dùng để kích thích không khí. Khang Hà luôn ra vẻ mình không hiểu nhiều về chốn quan trường. Chẳng qua thực tế Khang Hà lại biết tiệc rượu trong chốn quan trường bề ngoài thì là uống rượu, nhưng trên thực tế lại là đang đấu đá lẫn nhau. Mời hai người này đến đây chính là muốn làm quen với bọn họ. Khang Hà đương nhiên sẽ không ngu mà dùng phương pháp trong chốn quan trường. Một người được một cô gái ngồi bên rót rượu, không khuyến khích uống nhiều, uống được bao nhiêu thì uống từng đó. So sánh với vẻ nghiêm nghị của Mao Vũ, Chu Kiến Khang ở đây không chú ý quá nhiều, ôm cô gái rót rượu bên cạnh, uống vô cùng vui vẻ. Trong lòng Mao Vũ đang có chuyện nên một bên tiếp Chu Kiến Khang, một bên tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng Khang Hà lại vẫn ngồi ở bên cạnh nên chuyện này Mao Vũ không muốn nói trước mặt hắn. Đối với tên Khang Hà này, trong lòng Mao Vũ luôn có tâm trạng đề phòng. Khang Hà có thể cảm thấy vẻ nghiêm nghị như có như không này của Mao Vũ. Trong lòng mặc dù khinh thường nhưng từ đầu đến cuối vẫn tỏ cười cười. Ăn uống được một lúc, Khang Hà cười nói. Hai vị lãnh đạo đến phòng xông hơi một lát thư giãn. Sau đó tìm hai cô em xoa bóp một phen được không? Chu Kiến Khang tự nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Mao Vũ cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đồng ý. Hai người vào trong phòng xông hơi, nằm trên tấm phản gỗ. Mao Vũ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Lão Chu, nghe nói chủ tịch tỉnh Hầu rất quan tâm đến thành phố Hải Tân. Không biết có chuyện này không? Mao Vũ cố gắng ra vẻ tùy ý. Chu Kiến Khang nghe xong liền nhìn Mao Vũ đầy ẩn ý, gật đầu cười khổ nói. Không phải quan tâm thành phố Hải Tân, mà là quan tâm chuyện tập đoàn Thiên Mỹ thu mua câu lạc bộ bóng đá tỉnh thành. Bây giờ đang đến lúc đàm phán rất quan trọng. Chủ tịch tỉnh Hầu đương nhiên sẽ không hy vọng có bất cứ biến cố nào xảy ra. Khó trách tôi thấy anh hôm nay có chút không yên lòng, có phải lo lắng bị người bán ra sao? Chuyện bên sở công an các anh, tôi cũng nghe nói đến. Người anh em, không phải tôi không nhắc nhở anh, có đôi khi làm việc phải suy nghĩ cẩn thận mới tốt. Chu Kiến Khang cũng không nói toàn bộ, nhưng chỉ riêng lý do câu lạc bộ bóng đá này, Mao Vũ đã cảm thấy đủ dùng rồi. Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục tỉnh năm đó là ai, Mao Vũ cũng có thể nghe thấy. Nếu nguyên nhân chính là chuyện này, Hầu Tiếu Thiên ra tay can thiệp một chút cũng là điều hiển nhiên. Mao Vũ đã yên tâm hơn, vì thế liền thản nhiên nói. Lão Chu, tôi cũng không muốn mà. Nhưng một ít lãnh đạo trong tỉnh đã ám chỉ, tôi không làm ra chút động tác là không được. Ở trong chốn quan trường này, tôi bây giờ nếu không có chỗ dựa thì ai cũng bắt nạt được. Hơn nữa làm không tốt còn bị người ta nhớ thương. Chu Kiến Khang không cho là đúng cười cười một tiếng rồi nói. Xong rồi, anh gần đây không phải đi lại rất gần với những người của thế lực bản địa sao? Anh nghĩ tôi không biết sao? Chẳng qua bây giờ trong tỉnh đang có tình huống như vậy, giữa anh và tôi là quan hệ riêng tư, nhưng chuyện liên quan đến cấp trên không được thò đầu ra. Chu Kiến Khang muốn nói gì? Trong lòng Mao Vũ hiểu rõ, đây là Chu Kiến Khang đang nhắc nhở mọi việc phải phân biệt rõ ràng, quan hệ là quan hệ, công việc là công việc. Ha ha, tôi đã ký tên vào bản báo cáo chuyển cho Cục Công an thành phố Hải Tân 3 chiếc xe Jeep. Có lẽ ngày mai là được chuyển xuống. Mao Vũ Thẩm cảm thấy may mắn trong lòng. Mao Vũ Thẩm nói tin tức bên phía Trương Diệu Lam xem ra không đủ chính xác rồi. Dù sao Tần Đông cũng chỉ là lãnh đạo ở rìa mà thôi. Mao Vũ thật ra muốn ngã về phía Hầu Tiếu Thiên. Chẳng qua hắn là người địa phương, Lý Hiếu Nghĩa và Miêu Hằng Sinh là thế lực bản địa cũng không dễ đối phó gì. Lắc lắc lư lư hai bên là tối kỵ trong chốn quan trường. Sau khi xông hơi đến độ cả người đầy mồ hôi, hai người đi ra ngâm mình trong hồ nước. Mao Vũ ra vẻ tùy ý nói, con người ông chủ Khang cũng được đó. Chu Kiến Khang mở to mắt không nói gì, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, mỗi người đều có nhu cầu mà. Rất hiển nhiên Chu Kiến Khang nghe ra lời nhắc nhở của Mao Vũ, chuyện này không nên nói nhiều, xem một chút rồi nói một chút là được. Mao Vũ đứng lên nói, tôi tìm một nơi khác ngâm mình. Chu Kiến Khang nhìn lướt qua cô em đang đứng ở cửa chờ, liền cười hắc hắc nói, đi nào, tối nay ăn toàn đồ bổ. Sáng sớm Tào Dĩnh Nguyên đã gọi vào điện thoại di động mà Lê Quý cầm, biết Dương Phàm đã về. Tào Dĩnh Nguyên lập tức đến trụ sở thị ủy. Bí thư thị ủy và thị trưởng mạnh hay yếu thường thường thể hiện ở phương diện này. Nếu bí thư thị ủy mạnh hơn, thị trưởng sẽ thường xuyên đến đây. Khi thị trưởng mạnh hơn, bí thư thị ủy gần như giống con rùa không thò đầu ra, chỉ đi đi lại lại trong mảnh đất thị ủy mà thôi. Điều Tào Dĩnh Nguyên hy vọng nhất chính là một xu thế tương đương nhau. Chẳng qua Dương Phàm là bí thư thị ủy mặc dù không nhúng tay vào chuyện hành chính, nhưng trong lòng Tào Dĩnh Nguyên hiểu rõ Dương Phàm thông qua vấn đề nhân sự vẫn đạt được hiệu quả như thường. Cũng may bây giờ Dương Phàm vẫn có thái độ việc gì cũng thương lượng, thi thoảng lộ ra chút dữ tợn cũng lóe lên rồi biến mất như tia trước mà thôi. Tào Dĩnh Nguyên sau khi cẩn thận tự hỏi kết quả rất bất đắc dĩ biết rõ, Dương Phàm nhìn rõ ràng hơn mình nhiều. Bí thư thị ủy và thị trưởng, hai người từ bên ngoài đến càng cần phải hợp tác. Sau khi Dương Phàm đến thành phố Hải Tân đã thể hiện ra thành ý, nếu không phải Tào Dĩnh Nguyên bị quỷ làm mờ mắt nên định mượn thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy mà đè Dương Phàm một đầu, như vậy cũng không lọt vào tình huống bị Dương Phàm phản kích, luôn luôn nguy hiểm như thế này. Mấy hôm nay Tào Dĩnh Nguyên đã suy nghĩ ra một vấn đề, ở thành phố Hải Tân này, tốt nhất là phải yên tâm hợp tác với Dương Phàm. Năm đó Lý Thụ Đường mạnh như vậy mà cũng không thể đè được Dương Phàm là bí thư huyện ủy. Đây là thể hiện trí tuệ chính trị đó. Vào trong phòng làm việc của Dương Phàm, thấy Dương Phàm vẫn như bình thường đi đến trước bàn làm việc chờ. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên càng thêm chắc chắn với quyết định thỏa hiệp. Nếu Dương Phàm muốn thể hiện quyền uy thì đã ngồi im tại chỗ rồi. Sau khi bắt tay, Dương Phàm mời Tào Dĩnh Nguyên ngồi xuống ghế sofa. Sau đó Dương Phàm cũng không về ngồi ở vị trí của mình. Chi tiết này làm cho Tào Dĩnh Nguyên không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, cảm thấy bụng dạ của mình đúng là không rộng như Dương Phàm. Huyện Văn Hải bây giờ đang rất cần cán bộ, thị trưởng Tào đến vừa đúng lúc. Lát nữa tôi sẽ bảo người mời Phó Bí Thư Ngô và trưởng ban Đàm đến phòng họp nhỏ. Chúng ta xác định danh sách trong phạm vi hẹp trước đã. Dương Phàm vừa nói đến đây, Tùng Lệ Lệ liền xuất hiện ở cửa. Thấy Tào Dĩnh Nguyên cũng ở đây, Tùng Lệ Lệ lập tức cười nói. Thị trưởng Tào cũng ở đây sao? Tào Dĩnh Nguyên ừ một tiếng nhìn ra người phụ nữ này có chuyện gì đó mà đến, vội vàng đứng lên nói. Tôi đến phòng họp nhỏ chờ trước. Dương Phàm đưa tay ra cười nói. Không cần, trưởng ban thư ký Tùng có chuyện gì cũng có thể nói luôn. Tùng Lệ Lệ không hiểu Dương Phàm đang tính toán cái gì, chẳng qua Tùng Lệ Lệ vẫn theo ý của Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ rút một tờ giấy ra đưa tới nói. Danh sách ngài muốn, tôi đã làm ra. Danh sách tự nhiên là những người mà Tùng Lệ Lệ chọn. Dương Phàm cầm lên nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói. Làm phiền trưởng ban thư ký Tùng đi thông báo Phó Bí Thư Ngô và trưởng ban Đàm đến phòng họp nhỏ họp một chút. Tùng Lệ Lệ nghe lời đi ra ngoài. Tào Dĩnh Nguyên lúc này mới lấy một bản danh sách đưa tới mà nói. Bí Thư Dương, mấy đồng chí này tôi cảm thấy cũng được. Mời ngài xem qua. Dương Phàm cầm lấy tùy ý nhìn lướt qua, sau đó cầm lấy bút viết thêm chữ Lê Quý ở bên trên, sau đó trả lại cho Tào Dĩnh Nguyên. Cứ quyết định vậy đi. Thấy vẻ mặt bình tĩnh và thong dong của Dương Phàm, Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy đây là sự lão luyện, không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói nếu là mình ngồi ở vị trí bí thư thị ủy này, nhất định sẽ đề bạt một nhóm quan chức thuộc thế lực mình mang tới đây. Tào Dĩnh Nguyên tuyệt đối không làm được như Dương Phàm là đẩy quyền nhân sự ra cho mọi người tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, trêu chọc lợi ích hiện ra trước mặt sẽ có bao người thản nhiên đối mặt như vậy chứ? Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên không tự giác mà than thở. Đột nhiên Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy cách làm này của Dương Phàm có thể là cách làm hợp lý duy nhất. Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba chiếm được một ít gì đó, nhưng chỉ thu vào mà không bỏ ra sao. Lát nữa nhất định sẽ thảo luận về việc lựa chọn người ở vị trí chủ tịch huyện Văn Hải. Tào Dĩnh Nguyên thầm nghĩ như vậy. Tùng Lệ Lệ rất nhanh quay lại thông báo hai vị kia đã đến phòng họp nhỏ. Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên cùng nhau đi tới. Thấy vẻ tham lam trong mắt Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, trong lòng Dương Phàm không khỏi dâng lên một tia cười lạnh. Bàn ăn này, hai người này nhất định đã ăn đủ, nhưng bây giờ kéo thêm Tào Dĩnh Nguyên vào, thức ăn liền không đủ. Không đủ thì mọi người tranh nhau đi. Các người mà không tranh đoạt thì sao thể hiện được tầm quan trọng của bí thư thị ủy. Sau một phen khách khí, Dương Phàm cười cười mời thuốc mọi người, chờ bốn cây thuốc tỏa khói. Dương Phàm mới rất bình tĩnh nói, vấn đề nhân sự ở huyện Văn Hải, tất cả mọi người chắc đều có suy nghĩ cụ thể. Bây giờ chúng ta mở một cuộc thảo luận nho nhỏ về vấn đề này. Khi Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba thấy Tào Dĩnh Nguyên xuất hiện, trong mắt đều lộ ra một tia nghi vấn. Ngô Địa Kim là người cẩn thận bắt đầu đảo qua người Dương Phàm. Rất rõ ràng Ngô Địa Kim mẫn cảm ý thức được cuộc họp bên nay có lẽ không đơn giản như bề ngoài. Trực giác nói cho Ngô Địa Kim biết bí thư thị ủy Dương Phàm muốn ra bài. Đàm Tuyết Ba cũng là người giàu kinh nghiệm, chẳng qua lúc này không cho phép lão nghĩ nhiều. Vị trí ở huyện Văn Hải nhiều như vậy, không tranh thì sao đến tay mình được. Vì việc tổ chức bộ máy cán bộ mới cho huyện Văn Hải, ban tổ chức cán bộ không thể đứng bên ngoài. Sau khi về tôi đã suy nghĩ cẩn thận nên đưa ra một danh sách sơ bộ, mời mọi người xem một chút. Đàm Tuyết Ba nói xong liền lấy ra ba bản danh sách đã in từ trước, đứng lên phát cho ba người. Ỷ mình già nên không xấu hổ hà. Bạn đang đọc Ngô Địa Kim thầm mắng một câu, ánh mắt lại chuyển sang Dương Phàm. Dương Phàm nhìn danh sách một chút, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mà nhìn danh sách của Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba. Sau đó Dương Phàm cười nói, đồng chí Ngô Địa Kim, đồng chí là phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng, nói ý kiến của đồng chí đi. Quay hàm Ngô Địa Kim hơi co rút lại, rất không rõ ràng. Nhưng ánh mắt của Dương Phàm không có gì khác thường lại làm cho người bị nhìn hơi run run môi. Lúc này Ngô Địa Kim đang do dự, hắn không giống như Đàm Tuyết Ba. Đàm Tuyết Ba cũng già rồi, nhất định muốn trước khi lui xuống sẽ kéo được ai đó lê. Đây là chuyện bình thường trong chốn quan trường. Ngô Địa Kim muốn tranh nhưng lại không dám làm quá mạnh. Hắn còn có thể bò lên trên cơ mà. Ngô Địa Kim có tính cách rất cẩn thận. Lúc này đang vì lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài mà lắc lư. Không tranh thì lần này nhất định sẽ tiện nghi Đàm Tuyết Ba. Còn có Tào Dĩnh Nguyên nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Tranh, như vậy ít nhiều sẽ lộ giá tâm tự nhận là ẩn giấu rất tốt. Ngô Địa Kim cuối cùng vẫn quyết định tranh trong một phạm vi nhất định. Nói như vậy danh sách đã chuẩn bị từ trước sẽ không được Ngô Địa Kim lấy ra. Ngô Địa Kim cầm lấy bút viết thêm mấy cái tên trong bản danh sách của Đàm Tuyết Ba. Sau đó đưa danh sách cho Dương Phàm mà nói. Tôi cũng đề cử mấy đồng chí, mời bí thư Dương tham khảo. Ngô Địa Kim khéo léo đưa đẩy đã lộ rõ, bày ra một tư thái rất chính đáng và đá quả bóng khỏi chân mình. Thực ra ba vị này cũng nhìn ra Dương Phàm đang trò kín đám. Chẳng qua Đàm Tuyết Ba lại không hề sợ hãi cho lắm. Lão không hy vọng tiến bộ cho nên mới dám tranh. Dương Phàm cầm lấy tờ danh sách mà Ngô Địa Kim đưa cho, thầm nói đúng là không thể xem nhẹ tên Ngô Địa Kim này được. Dương Phàm nghĩ đến đây liền cảm thấy nên để cho Tào Dĩnh Nguyên ra mặt cho đông đủ. đồng chí Tào Dĩnh Nguyên là thị trưởng chính quyền thành phố, đồng chí có người lựa chọn thích hợp không? Dương Phàm vừa nói ra như vậy, Tào Dĩnh Nguyên chậm như rùa lấy một bản danh sách ra, nhìn như rất bình tĩnh rồi nói, ừ, tôi cũng đã lo lắng viết ra một bản danh sách, mời các đồng chí xem một chút. Câu nói này của Tào Dĩnh Nguyên đúng là có ý một viên đá tạo ra ngàn tầng sáng. Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên thò tay vào, hơn nữa còn nhúng tay trong quy mô lớn. Điều này làm cho cả người Ngô Địa Kim run lên, thầm nói lão già này đã là thị trưởng chính quyền thành phố, lão còn xen vào làm gì nữa. Dương Phàm lại cười ha hả nhận lấy bản danh sách mà Tào Dĩnh Nguyên đưa cho. Trên mặt Dương Phàm không hề có chút tức giận mà còn lộ ra vẻ vui mừng. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên có thể nghĩ như vậy cũng không dễ dàng gì. Mấy ngày nay tôi cũng đau đầu vì chuyện này. Bộ máy thị ủy có thể được như bây giờ, tôi rất vui mừng. Vui mừng, mặt Đàm Tuyết Ba vẫn như vậy vì lão khống chế quá giỏi, nhưng trong lòng đang có từng cơn sóng dâng lên. Lúc này nếu không nhìn ra Tào Dĩnh Nguyên đã thương lượng trước với Dương Phàm, thì đừng có ngồi được ở đây. Nhưng lão nhìn ra thì sao chứ, một người là bí thư thị ủy, một người là thị trưởng chính quyền thành phố bắt tay nhau. Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim tuy có quyền lên tiếng, nhưng lão có dũng khí nói thẳng Tào Dĩnh Nguyên đừng có xen vào vấn đề nhân sự không. Lời này nói ra thì cũng chỉ có Dương Phàm là có tư cách. Vấn đề Dương Phàm bây giờ rất vui mừng, Ngô Địa Kim lúc này đang cảm khái một chút. Cuộc họp trong phạm vi hẹp này sẽ xác định duy nhất một bản danh sách đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Dương Phàm dùng chính là thủ đoạn thường thấy, nhưng hiệu quả lại rất thần kỳ. Tào Dĩnh Nguyên vừa thò tay ra như vậy, huyện Văn Hải lại thiếu người lớn vì cuộc động đất chính trị. Ngô Địa Kim muốn không tranh cũng không được. Danh sách sau khi đưa ra hội nghị thường ủy, dù không đồng ý cũng không thể nào phản đòn được nữa. Vì thế bây giờ Ngô Địa Kim phải cãi, nếu không uy tín của phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng còn đâu nữa. Ngô Địa Kim ho khan một tiếng rồi cười nói, bí thư Dương có người lựa chọn thích hợp hay không? Dương Phàm biết Ngô Địa Kim đang lo lắng cái gì, thản nhiên nói, tôi tôn trọng ý kiến của các đồng chí. Hơn nữa tôi cũng mới đến thành phố Hải Tân một thời gian, tôi chỉ đưa ra để mọi người tham khảo mà thôi. Dương Phàm nói rõ mình sẽ đứng ở trên đỉnh núi xem cảnh tượng, người phía dưới tranh đấu thế nào Dương Phàm thấy rõ ràng. Chuyện này rất rõ ràng, mọi người đều biết Dương Phàm đang suy nghĩ cái gì, nhưng không ai có thể nhượng bộ ở vấn đề này. Dương Phàm đến đây không quá lâu, hắn có người đề bạt hay không tạm thời thoạt nhìn không quá quan trọng. Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim là cán bộ bên phía nhân sự. Nếu như không thể tranh được với Tào Dĩnh Nguyên, như vậy mới là mất mặt. Giữa hai bản danh sách, mọi người bắt đầu tiến hành chiến đấu. Gần như mỗi một vị trí ba người Ngô Địa Kim, Đàm Tuyết Ba và Tào Dĩnh Nguyên đều tranh đấu một phen. Rất nhanh Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba đều nhìn ra một vấn đề, Tào Dĩnh Nguyên căn bản là lao ra phá rối. Tên này mỗi vị trí đều nói mấy câu, sau đó chỉ cần bị phản bác là câm miệng không tranh nữa. Mấy lần mới đầu còn tốt một chút, các vị trí liên quan rất nhanh được bàn luận xong. Hai người Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim lúc này mới có phản ứng. Những người mà Ngô Địa Kim đề cập thật đúng là chưa từng thành công. Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba ý thức được chuyện này đã muộn rồi. Bộ máy huyện Văn Hải coi như đã chọn được gần hết người rồi. Bây giờ chỉ còn lại một bí thư đảng ủy công an và một chủ tịch huyện. Bởi vì Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim có ảnh hưởng nhỏ bên hệ thống công an, nên vị trí này không có người thích hợp để lựa chọn. Đương nhiên hai vị này cũng biết Trầm Ninh là người của Dương Phàm, nên vị trí này là của Trầm Ninh. Nếu dám ăn loạn, như vậy sẽ bội thực mà chết đó. Về vấn đề lựa chọn bí thư đảng ủy công an huyện Văn Hải, tôi thấy nên trưng cầu ý kiến các đồng chí cục công an thành phố Hải Tân là tốt nhất. Tạm thời không thảo luận vội ở đây, mọi người cảm thấy thế nào? Tào Dĩnh Nguyên lúc này nhảy ra làm người tốt. Đàm Tuyết Ba còn đỡ một chút nhưng Ngô Địa Kim hận Tào Dĩnh Nguyên đến chết. Vừa nãy bị ép tranh cãi không ít với Đàm Tuyết Ba. Tất cả mọi người đều không phải lương thiện gì cả. Ngô Địa Kim len lén nhìn lướt qua Tào Dĩnh Nguyên, lại nhìn Đàm Tuyết Ba thi thoảng mắt lại lóe lên, vội vàng thu lại một chút. vị trí chủ tịch huyện Văn Hải không thể nghi ngờ là trọng tâm đợt tranh đoạt ngày hôm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, thời gian cũng đến rồi, mọi người làm nhanh một chút để kết thúc chuyện này trong sáng nay, chiều đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy. Dương Phàm nhắc nhở mọi người một câu, đã đến lúc quan trọng. Đương nhiên đây là cái nhìn của Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, nhưng ở trong lỗ tai của Tào Dĩnh Nguyên lại là tín hiệu có thể tấn công. Ừ, đề nghị của Bí Thư Dương rất đúng. Tôi thấy chọn người vào vị trí Bí Thư huyện ủy rất đơn giản. Đồng chí Trương Quân có uy tín rất lớn ở huyện Văn Hải. Về phần lựa chọn người làm chủ tịch huyện Văn Hải, tôi đề nghị do đồng chí ta kiêm cục tài chính đảm nhiệm. Tào Dĩnh Nguyên vẫn giống như trước mở miệng nói trước. Theo ấn tượng của Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim, chỉ cần hai người phản đối, Tào Dĩnh Nguyên sẽ ngậm miệng ăn tiền. Hôm nay đã rất nhiều lần Tào Dĩnh Nguyên làm như vậy mà. Ngô Địa Kim trước không đưa ra mấy người chính là vì muốn tranh đoạt vị trí này. Tào Dĩnh Nguyên vừa nói xong, Ngô Địa Kim đang định chuẩn bị giơ tay lên phát biểu. Đàm Tuyết Ba ở phía đối diện đang trầm ngâm suy nghĩ xem có nên tranh đoạt hay không. Đúng lúc này Dương Phàm đột nhiên cười nói, đề nghị này của đồng chí Tào Dĩnh Nguyên rất được. Tôi thấy cứ quyết định như vậy đi. Hà, Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba đầu tiên là cùng kêu lên kinh ngạc, nhưng hai người rất nhanh đã khôi phục bình thường. Kết quả không ngờ lại đột nhiên đến như vậy. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết trước đó Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đã nói rõ chuyện này. Một cảm giác bị trêu chọc hiện lên trong đầu hai người. Đàm Tuyết Ba thể hiện rõ ràng hơn một chút, ho khan một tiếng rồi cúi đầu xuống. Ngô Địa Kim trong lúc ngạc nhiên đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện khác. Về vấn đề nhân sở ở huyện Văn Hải có phải là ẩn giấu một âm mưu khác hay không? Dương Phàm lúc này cười hì hì nói tiếp. Mọi người có ý kiến nào khác không? Nếu không có thì thôi họp. Dương Phàm vừa nói liền đứng lên rời đi, không nhìn ba người còn lại. Tào Dĩnh Nguyên từ từ đứng lên nhìn lướt qua hai vị còn lại sau đó đi ra ngoài. Bí thư thị ủy và thị trưởng chính quyền thành phố bất thình lình bắt tay nhau. Điều này làm cho hai vị thường vụ thị ủy có quyền phát ngôn cảm nhận được uy lực khi hai lãnh đạo hợp sức. Đây là một lần diễn tập hay sao? Hay chỉ là một lần duy nhất? Ngô Địa Kim không khỏi nghĩ như vậy. Khi nghĩ trạng thái này nếu xuất hiện ở vấn đề nhân sự trong tương lai, như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể chống lại. Bí thư thị ủy sao có thể quan hệ mật thiết với thị trưởng chính quyền thành phố như vậy chứ? Trong lòng Đàm Tuyết Ba đang suy nghĩ vấn đề này, điều này quá ngược lại lẽ thường mà. Hai người chán nản nhìn nhau một chút rồi cùng đứng lên, nặng nề đi ra ngoài. Dương Phàm về phòng làm việc lập tức bảo Lê Quý thông báo xuống, chiều tổ chức hội nghị thường ủy. Hội nghị thường ủy buổi chiều có kết quả như cuộc họp ban sáng, không ai thò mặt ra quấy rối cả. Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba có quyền lên tiếng còn ngậm miệng ăn tiền, người khác còn có thể nói gì nữa. Hơn nữa danh sách này không phải cũng là do Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim cũng chung sức tạo thành sao? Sau khi bàn xong vấn đề nhân sự, Dương Phàm đang bình tĩnh đột nhiên như có một lớp băng mỏng phủ trên mặt. Dương Phàm đưa mắt nhìn một vòng rồi lớn tiếng nói. Vấn đề ở huyện Văn Hải, tất cả mọi người đều có thể thấy. Tôi muốn nói chính là tất cả các cán bộ đảng viên phải lấy đó làm gương. Tâm trạng của chuẩn bị đại hội đại biểu nhân dân Trương Bắc gần đây rất không ổn định. Còn có 3 tháng nữa là sẽ đến ngày diễn ra đại hội đại biểu nhân dân toàn thành phố Hải Tân. Gần đây trên dưới đại hội đại biểu nhân dân đều đang rất bận rộn. Các ngành bên dưới cũng rất bận. Các ngành, các huyện đều có đại biểu tham gia đại hội đại biểu nhân dân mà, vì thế phải vận động. Có thể ngồi ổn ở vị trí chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân hay không, điều này đối với Trương Bác mà nói thực sự rất quan trọng. Dù sao bây giờ Trương Bác là quyền chủ nhiệm chủ trì công việc, có thể bỏ được chữ quyền, hơn nữa đạt đến cấp bậc cao hơn, đồng thời cũng ý nghĩa quyền lực lớn hay bé. Có một điểm mà Trương Bắc vô cùng lo lắng đó chính là bí thư thị ủy Dương Phàm một khi muốn tranh thì ưu thế rõ ràng rất lớn. Nếu Dương Phàm hơi hoạt động một chút, làm không tốt sẽ khiến cho tiền đồ của các đại biểu nghiêng về phía Trương Bắc có vấn đề, như vậy sẽ khiến cho đám đại biểu đó phải suy nghĩ lại. Vì thế tâm trạng của Trương Bắc Hai hôm nay không tốt. Dương Phàm ngoại trừ đến đây lần trước liền bặt vô âm tín mấy ngày. Sau khi tin tức ở huyện Văn Hải truyền ra, Trương Bắc thật ra lén cao hứng một chút vì Dương Phàm đang rất bận. Chẳng qua rất nhanh Trương Bắc lại trở nên khẩn trương. Bởi vì những đại biểu ở huyện Văn Hải sau đợt thay đổi về nhân sự vừa rồi, còn có mấy người ngã về phía mình. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm đến cục công an thành phố Hải Tân một chuyến để tìm hiểu tiến triển của vụ án. Trầm Ninh dẫn người ra ngoài cửa nghênh đón, dẫn Dương Phàm vào trong phòng làm việc rồi cười hì hì nói: "Lãnh đạo, thủ đoạn của lãnh đạo thật là cao. Trên sở công an đã phê duyệt xe, lúc trước vốn chỉ được 2 chiếc, bây giờ lại cho 3 chiếc. Dương Phàm có chút đắc ý cười cười một tiếng, nhận lấy lời nịnh nọt của Lê Quý. Sau đó cầm lấy 2 điếu thuốc Lê Quý đưa cho đặt lên bàn: "Mọi người vất vả rồi. Vụ án du khách người Hàn Quốc làm đến đâu rồi?" Trương Hạc lúc này cười nói: "Đã xong, chiều nay sẽ giao sang Viện Kiểm sát Nhân dân." Dương Phàm gật đầu hài lòng mà nói: "Được, các đồng chí làm việc rất nhanh." "Đúng, không dùng bạo lực đó chứ. Tôi cũng quên nhắc nhở các đồng chí, đây là người nước ngoài." Trầm Ninh cười hì hì nói: "Cần gì phải dùng thủ đoạn bạo lực chứ. Mỗi thành phố Hải Tân rất nhiệt tình làm bọn họ ăn không ngon." Nhắc đến chuyện này, trong đầu Dương Phàm lại nghĩ đến chuyện sửa mấy người cố đồng năm đó. Trong lòng Dương Phàm lại hiện lên hình bóng của Trang Tiểu Điệp. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Bên phía Viện Kiểm sát và Tòa án cũng cần phải có động tác nhanh một chút." "Đúng, tối nay nhớ làm vài việc, nếu không có người lại kiếm lý do mà gây sự." Lại nói tới Trương Bác. Trương Bác mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Đại hội đại biểu nhân dân mặc dù không có quá nhiều quyền lực nhưng có thể có cơ hội lên chức một bậc, lấy thân phận tương đương giám đốc sở rồi về hưu, có ai là không muốn chứ. Trương Bác rất muốn nhưng suy nghĩ này lại có vẻ giống như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, không dễ thực hiện được. Chuyện này nói trắng ra rất đơn giản, chỉ cần bí thư thị ủy Dương Phàm điều chỉnh chút vấn đề nhân sự. Trương Bác chỉ là quyền chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân căn bản không có năng lực chống lại. Hết giờ làm, Trương Bác thu dọn các thứ rồi chuẩn bị đi ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vì thế tâm trạng có chút khó chịu. Trương Bác vốn không định nghe, chẳng qua vẫn cầm lấy điện thoại. Giọng nói có chút khó chịu: "Alo, ai đó?" "Hết giờ rồi. Tôi là thư ký Tiểu Ngô của chủ nhiệm Trần đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Chủ nhiệm Trần bảo tôi thông báo với chủ nhiệm Trương, thứ 6 này chủ nhiệm Trần sẽ đến thành phố Hải Tân thị sát." Trương Bác thầm kêu khổ trong lòng, vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, mấy hôm nay rất bận nên khá nóng." "Đừng lo, tôi thông báo xong rồi, dập máy đây, gặp lại." Trương Bác dập máy xong mà trán đầy mồ hôi, thầm nói: "Thư ký Tiểu Ngô đừng có nói này nói nọ trước mặt chủ nhiệm Trần." Chủ nhiệm Trần đại hội đại biểu nhân dân tỉnh lúc này đang cùng ăn cơm với phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân. Có không ít người quan tâm đến đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân, trong đó cũng có Giang Thượng Vân. Giang Thượng Vân có 2 vấn đề cần quan tâm, một là Tào Dĩnh Nguyên, 2 là Dương Phàm. Sau khi nhận được báo cáo của thư ký, chủ nhiệm Trần cười cười nhìn Giang Thượng Vân rồi nói: "Phó bí thư Giang, ngài rất quan tâm đến đồng chí bên dưới nhỉ? Trong phòng chỉ có 2 người, hôm nay là do Giang Thượng Vân mời khách." Sau khi rót rượu cho chủ nhiệm Trần, Giang Thượng Vân cười nói: "Lão Trần, mấy năm nay quyền hạn đề bạt nhân sự ở đại hội đại biểu nhân dân đang tăng lên. Nói thật tôi lo lắng thành phố Hải Tân trở thành nơi phát ngôn của riêng một người. Đều là lão thành trong chốn quan trường." Chủ nhiệm Trần một chút là rõ ràng điều lo lắng của Giang Thượng Vân. Lúc trước Giang Thượng Vân tỏ vẻ quan tâm Tào Dĩnh Nguyên, chủ nhiệm Trần cũng cho mặt mũi, thứ 6 này sẽ xuống xem một chút, coi như làm công tác chuẩn bị cho Tào Dĩnh Nguyên. Nhưng Giang Thượng Vân lại nói ra câu này, chủ nhiệm Trần sẽ không tiện nói gì. Quan hệ giữa 2 người mặc dù tốt nhưng chưa đến mức như vậy. Chủ nhiệm Trần do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Bí thư Triệu có ý gì?" Tình huống của chủ nhiệm Trần và Trương Bắc cũng như nhau, đều là phó chủ nhiệm hoặc quyền chủ nhiệm. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh là do Triệu Việt giữ chức chủ nhiệm. Theo những thông lệ trước đây, bí thư thị ủy thành phố Hải Tân kiêm nhiệm chức chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân là rất bình thường. Bên phía bí thư Triệu tôi còn chưa hỏi, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên có vẻ quá yếu thế, Giang Thượng Vân nói với giọng lo lắng vì cấp dưới. Chủ nhiệm Trần nghe xong gật đầu nói, nếu nói như vậy thì đúng là cần lo lắng. Chẳng qua còn một thời gian nữa mới diễn ra đại hội đại biểu nhân dân, lão Giang tốt nhất là nghĩ biện pháp thông qua bí thư Triệu. Lời này của chủ nhiệm Trần ít nhiều có vẻ đồn đẩy. Giúp một chút Tào Dĩnh Nguyên không khó, dù sao Giang Thượng Vân quản lý đảng và quần chúng, quan hệ giữa mọi người cũng không tệ lắm. Chẳng qua muốn nhìn chằm chằm vào vị trí chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân, chủ nhiệm Trần không dám quá mạo hiểm. Đắc tội Dương Phàm là chuyện nhỏ, nhưng để cho bí thư Triệu có cái nhìn và cảm thấy chủ nhiệm Trần là người thích đưa tay loạn, như vậy thì xong rồi. Chủ nhiệm Trần tuy thuộc khối sắp về vườn, chẳng qua còn có con trai làm ở tỉnh ủy mà. Giang Thượng Vân cười cười không nói gì hết, nói tóm lại cũng đã thông báo trước với chủ nhiệm Trần. Còn cụ thể nên làm như thế nào, Giang Thượng Vân đã có bố trí khác. Giang Thượng Vân có cái nhìn với Dương Phàm, khi thế lực bản địa không gây chuyện nữa thì càng thêm rõ ràng. Khái niệm trong mắt Dương Phàm không có lãnh đạo đã ăn sâu vào trong lòng phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân. Dương Phàm thu dọn các thứ xong rồi chuẩn bị về nhà, điện thoại trên bàn vang lên. Dương Phàm cầm lấy điện thoại rồi có chút khách khí nói, "Alo, xin hỏi ai đó?" "Bạn học cũ, tôi là Vu Thanh Bình." Đầu bên kia điện thoại chính là Vu Thanh Bình đang ở trong phòng khách sạn gọi tới. Dương Phàm nghe xong không khỏi có chút sửng sốt, thầm nói cô à, Vu Thanh Bình gọi điện thoại đến có chuyện gì vậy? Lẽ ra quan hệ giữa hai người không thân thiết gì thì cũng không cần phải thường xuyên liên lạc chứ. Ha ha, là cô à, nghĩ như thế nào mà lại gọi điện cho tôi? Dương Phàm càng thêm cẩn thận, thầm nói người phụ nữ này không biết chừng có chuyện gì đó. Dương Phàm đúng là không đoán sai, Vu Thanh Bình gọi điện tới chính là vì chuyện của Ma Vũ. Lần trước ở nhà nghe nói Vu Thanh Bình có chút chuyện không đúng với Dương Phàm, Vu Thanh Bình ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao đối đầu với một bí thư thị ủy trẻ tuổi cũng không phải chuyện tốt gì cả. Lần này vừa vặn có cơ hội đến thành phố Hải Tân công tác, Vu Thanh Bình sau khi vào khách sạn liền muốn hẹn gặp mặt Dương Phàm, có lời gặp mặt nói sẽ tốt hơn. Vì thế Vu Thanh Bình gọi cuộc điện thoại này, đi công tác xuống thành phố Hải Tân nên gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm một chút. Anh sợ tôi bắt anh mời khách sao? Vu Thanh Bình cười hì hì một tiếng, giọng nói rất ngọt ngào. Ha ha, mời khách là chuyện nhỏ, chẳng qua hôm nay không có thời gian. Như vậy đi, trưa ngày mai tôi mời cô ăn cơm. Dương Phàm cẩn thận lựa chọn thời gian trưa mai mời khách là có nguyên nhân. Giữa trưa mời khách mà, chiều còn phải đi làm nên rượu không thể uống. Ngoài ra cũng không cần phải bố trí tiết mục vui chơi gì hết. Không thành vấn đề. Chẳng qua có thể đổi sang tối mai không? Trưa mai tôi có lịch khác rồi. Dương Phàm thầm có chút khó chịu, ngẫm lại lại không lộ ra. Mọi người dù sao cũng là bạn học cũ mà, yêu cầu đó cũng không quá đáng. Vì thế Dương Phàm thản nhiên nói, vậy quyết định thế đi, đến lúc đó tôi gọi điện cho cô. Vừa mới bỏ điện thoại xuống, điện thoại di động lại vang lên. Dương Phàm thở dài một tiếng vội vàng móc điện thoại di động trong túi quần ra. Nhìn thì thấy là Trúc Vũ Hàm gọi điện tới. Không khỏi cười cười một tiếng dịu dàng nói, chị, có chuyện gì vậy? Trúc Vũ Hàm nói trong điện thoại, xe chị bị hỏng rồi, em tới văn phòng đón chị đi, có một con ruồi cứ quấn lấy, thật đáng ghét, đuổi mãi không đi. Được, em đến ngay, chị nói địa chỉ đi. Trúc Vũ Hàm đến tỉnh Thiên Nhai làm, từ cấp bậc mà nói thì không có gì. Trúc Vũ Hàm có cấp bậc tương đương giám đốc sở nhưng không nói với ai, không có người nào khác biết. Tổng công ty chỉ biết là một tổng giám đốc. Vấn đề đãi ngộ Trúc Vũ Hàm không cần, chỉ cần có thể thường xuyên thấy Dương Phàm là được. Trúc Vũ Hàm luôn luôn cam chịu, nên sau khi nhận chức cũng khá im ắng. Công ty du lịch thanh niên trước kia là công ty nhà nước trực thuộc Đoàn Thanh niên Trung ương. Trúc Vũ Hàm đến chi nhánh ở tỉnh Thiên Nhai làm tổng giám đốc, trên thực tế không quản lý nghiệp vụ, mà chỉ quản lý văn phòng. Người phụ trách chủ yếu là hai phó tổng giám đốc Cát U và Khâu Chí Hoa. Chẳng qua Quách Hiểu Hiểu này cũng chẳng phải loại tốt gì. Thấy Trúc Vũ Hàm là nữ, nên Quách Hiểu Hiểu thấy cơ hội mình đạt quyền to cao. Vì thế thử dò xét vấn đề xe cộ của Trúc Vũ Hàm, chuẩn bị cho Trúc Vũ Hàm đi chiếc xe Mercedes-Benz cũ. Trúc Vũ Hàm cũng không buồn để ý đến việc này, dù sao có xe đi là được rồi. Chẳng qua có người rất ti tiện, chỉ cần cô nhân nhượng là hắn dám đạp vào mũi cô. Cát Vân chính là loại người như vậy. Trước đó Cát Vân một lòng một dạ muốn lên chức chính, không ngờ từ trên trời lại rơi xuống tổng giám đốc Trúc. Vốn Cát Vân không có ý đồ gì với Trúc Vũ Hàm, nhưng không ngờ rằng đây lại là một nữ đồng chí rất dễ ăn hiếp. Cho nên Cát Vân càng không thèm lo lắng, chiếm quyền lớn trong công ty. Một phó tổng giám đốc khác trong công ty lại có tính cách rất tốt, chỉ biết làm chủ nghiệp vụ của mình, cho nên cũng không có ý chống đối với những hành vi của Cát Vân. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này của Cát Vân thì Trúc Vũ Hàm thấy không đủ để nhìn. Chẳng qua Trúc Vũ Hàm căn bản không thèm để ý. Hôm qua có một trưởng phòng quy hoạch ở trên công ty mẹ trên Bắc Kinh xuống, Quách Hiểu Hiểu, nói là xuống thị sát công việc. Ông bố của trưởng phòng Quách Hiểu Hiểu này là một phó bộ trưởng bộ nào đó trên Bắc Kinh. Ở trên Bắc Kinh thực tế phó bộ trưởng cũng không đáng nhắc đến. Chẳng qua xuống địa phương vẫn có thể ra vẻ ta đây. Trưởng phòng Quách Hiểu Hiểu ngày đầu tiên xuống đây đã nhìn chằm chằm vào Trúc Vũ Hàm. Nếu không nói như vậy thì tên Hạ Lưu Cát Vân sao có thể vì lấy lòng Quách Hiểu Hiểu lại vụng trộm kích động Quách Hiểu Hiểu theo đuổi Trúc Vũ Hàm. Quách Hiểu Hiểu cảm thấy mình rất tốt nên không ngờ làm thật. Cả ngày hôm nay gần như vây lấy Trúc Vũ Hàm, làm cho Trúc Vũ Hàm rất phiền phức. Thấy sắp hết giờ, Trúc Vũ Hàm len lén xuống lầu định lấy xe đi về. Không ngờ xe lại không nổ máy. Chủ sở công ty hơi hẻo lánh chút, muốn đưa xe đến điểm sửa chữa cũng không dễ dàng gì. Hết lần này đến lần khác Quách Hiểu Hiểu lại cầm một bó hoa đi xuống. Trúc Vũ Hàm muốn trở mặt nhưng lại lo lắng, muốn tiếp tục nguyên tắc im lặng của mình. Trúc Vũ Hàm vẫn quyết định không thèm để ý, quay về phòng làm việc đóng cửa lại gọi điện cho Dương Phàm. Dương Phàm xuống lầu rồi quyết định không thể lái xe của bí thư thị ủy đi đón người, như vậy quá rêu rao. Vì thế gọi điện cho nữ binh Tiểu Trương lái xe Lincoln tới đây, sau đó cùng đi đón Trúc Vũ Hàm. Đến trụ sở cơ quan Trúc Vũ Hàm, bảo vệ cửa thấy xe Lincoln cũng không dám cản. Dương Phàm từ trên xe xuống rồi hỏi thăm phòng làm việc của Trúc Vũ Hàm, sau đó dẫn Tiểu Trương đi lên lầu. Đến nơi thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi dáng người không cao, mặt gầy teo tóp đang cầm bó hoa đi đi lại lại trước cửa phòng Trúc Vũ Hàm. Người trông rất bình thường, nếu đi một mình thì cũng không phá vỡ hoàn cảnh. Nhưng nếu tiếp cận Trúc Vũ Hàm thì lại rất không phù hợp, làm cho người ta nhìn thấy rất kỳ quái.